Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 601. Tiên giói tiếp dẫn bên dưới thần tài phong, mấy người thiên giá bị giữ lại, tự nhiên sẽ có người chiêu đãi. Hai vị diễn viên chân chính không cần kẻ nào làm bạn, bay lên núi. Âm Bách Khang trực tiếp bay lên núi, thấy Dược Thiên Sầu khoan thai bay lên. Nhìn thấy hắn đạp phi kiếm, có chút không giải thích được hỏi: "Ngưu huynh, ngươi làm vậy là ý tứ gì?" "Đang tu luyện một môn kiếm quyết, cho nên thường xuyên dùng kiếm thay chân." Dược Thiên Sầu chỉ nói tới đó, có vẻ có sơ quy quy y e mơ thần bí. Âm Bách Khang nga một tiếng, nếu đã là chuyện riêng tư về tu vi của người ta, xác thực không tiện tiếp tục truy hỏi. Trên đỉnh núi mây gió phiêu đãng, một dãy kiến trúc cũng không lớn lắm, cũng không có vẻ xa hoa, lại lạnh lùng trống trải. Bên trên tấm biển viết ba chữ Kính Tài Điện. Ngoài điện có một tảng đá bằng phang, nằm bên một gốc thương tùng. Ở đây có thể thưởng thức biển mây, thật có vài phần cảm giác siêu trần thoát tục. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, nhìn dãy núi xa xa trong mây, không khỏi tấm tắc nói: "Quả nhiên là nhân gian phúc địa, Âm huynh thật biết chọn địa phương." "Ngưu huynh quá khen, nói vậy chứ không thể gọi là phúc địa như lời Ngưu huynh nói." "Được rồi." Vẻ mặt Âm Bách Khang nghi hoặc nói: "Chẳng hay Ngưu huynh xuất thân ở đâu, vì sao trước đây ta chưa từng nghe qua quý danh của Ngưu huynh? Bằng tu vi của Ngưu huynh, ở tại tu chân giới lẽ ra không thể vô danh mới đúng. Chẳng lẽ là Âm mố kiến thức nông cạn?" Bắt đầu vào chính đề rồi. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười, lắc đầu nói: "Không phải Âm huynh kiến thức nông cạn, mà là địa phương mà ta đi tới, cho tới bây giờ ngươi chưa từng đi qua mà thôi." "Địa phương cho tới bây giờ ta chưa từng đi qua." Ánh mắt Âm Bách Khang lóe ra, trầm ngâm nói: "Hôm nay trong thiên hạ nếu nói còn có địa phương ta chưa từng đi qua, cũng chỉ có 203 đại cấm địa Đông Cực Thánh Thổ và Mê Vụ Sâm Lâm. Lẽ nào Ngưu huynh đến từ một trong hai?" Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, nói: "Chỗ thứ hai, Mê Vụ Sâm Lâm." Âm Bách Khang giật mình không nhẹ. "Xác thực mà nói, ta là từ Mê Vụ Sâm Lâm đi ra, cũng không phải đến từ Mê Vụ Sâm Lâm." Dược Thiên Sầu bao hàm thâm ý cười cười: "Ngưu huynh, ta có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của ngươi, có thể nói rõ hơn một chút hay không?" Ánh mắt Âm Bách Khang sáng lên. Dược Thiên Sầu không vội đáp lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ kim bào, chậm rãi mặc vào. Thoáng chỉnh lý một chút, khí chất cả người trở nên cao ngạo lên. Hắn đứng sừng sừng trên đỉnh núi, dưới ánh mặt trời kim bào lóe lên ánh sáng kim sắc lóng lánh. Sau đó lại xuất ra một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa, mũi kiếm cắm dưới đất, hai tay đặt chồng lên chuôi kiếm. Nhìn ra viễn phương yên lặng không nói, thần tình trang nghiêm túc mục. Hai mắt Âm Bách Khang híp lại, lập tức liền nhìn ra kim bào thật bất phàm. Hắn lăn lộn nhiều năm trong thiên hạ thương hội như vậy, từng nhìn thấy vô số đồ vật, thiên hạ hầu như không có tài liệu mà hắn nhận không ra. Thế nhưng kim bào này, hắn lại nhìn không ra do loại vật liệu gì tạo thành. Nhất là khi nhìn về thanh bảo kiếm, con ngươi hắn đột nhiên rút lại. Bảo kiếm hoa vãn cổ xưa, tựa hồ trên những điển tịch thượng cổ mới gặp qua loại hoa vãn này. Bằng nhãn lực và tu vi của hắn, liếc mắt liền nhìn ra chuôi bảo kiếm kia ẩn chứa uy lực thật lớn, phẩm chất tuyệt đối không thua thượng phẩm linh bảo chút nào. Hắn rất muốn phóng xuất thần thức kiểm tra kim bảo và bảo kiếm, nhưng chưa được phép làm như vậy, ở tu chân giới là tối kỵ. Đối phương có thể sẽ xem là ngươi khiêu khích. Nói đi thì nói lại, nếu như là người có tu vi thấp hơn hắn, hắn sẽ không chút do dự mạnh mẽ kiểm tra. Nhưng người này lại là Ngưu Hữu Đức, có tu vi không kém hơn hắn. Chỉ bằng việc hắn nhìn không thấu tu vi đối phương, liền có thể chứng minh điểm này. "Ngưu huynh, ngươi đây là?" Âm Bách Khang nghi hoặc nói. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên nói: "Bên trong Mê Vụ gạch dưới, Tê Mú gạch dưới, Di B T Lơ Vạ gạch dưới, B T Lơ gạch dưới, Sa B T Lơ Vạ gạch dưới, B